Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, nhiệm vụ mới. Khí huyết hoàn, Lạc Phi một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ tiếc nuối. Nghe bộ trưởng nói, thứ này đối giác tỉnh giả rất hữu dụng, ta cũng không phải giác tỉnh giả, ăn cũng là lãng phí. Mà lại danh ngạch của ta cũng là Kitajima đồng học đề. Cho nên cái này viên khí huyết hoàn, lý phải là cho Kitajima đồng học. Kitajima Sakura nâng lên ánh mắt, thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ngươi chỉ sợ còn không biết cái này viên khí huyết hoàn giá trị a. Cho dù là người bình thường ăn, cũng sẽ để thể chất mạnh lên. Có rất nhiều chỗ tốt, dù cho có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Cho nên, vô cùng cảm tạ Lạc Phi đồng học. Nhưng như thế quý giá đồ vật, là Lạc Phi đồng học xuất sinh nhập tử bốc lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy. Ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nói, nàng lại hai tay dâng hộp gấm, đưa trở về, hơn nữa còn khom người cúi đầu, biểu đạt nhất thành khẩn lòng biết ơn. Thiếu niên này phẩm tính, để cho nàng kinh ngạc cùng kính nể. Bộ trưởng quả nhiên không có nhìn lầm người, lại là thiếu niên, cho dù về sau sẽ không thức tỉnh, cũng tuyệt đối có tư cách thêm vào đoàn đội của bọn họ. Kitajima đồng học, Lạc Phi không có tiếp, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Đã ta nói cho ngươi, cái kia sẽ là của ngươi, nếu như ngươi không muốn, có thể ném đi, hoặc là đưa cho người khác. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta muốn luyện tiễn. Nói xong, hắn liền xoay người đi lấy cung tiễn, đi đến phía sau nhất tiễn đạo luyện tập lên, cũng không có lại cho nàng cơ hội nói chuyện. Kitajima Sakura bưng lấy hộp gấm, nhất định tại nguyên chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, thẳng đến Tô Tiểu Tiểu hô to gọi nhỏ chạy vào, nàng mới đã tỉnh hồn lại. Kitajima học tỷ, đây là cái gì đồ vật, ăn ngon sao? Tô Tiểu Tiểu cười tâu tét bu lại, nhón chân lên vươn tay, chuẩn bị đi lấy, bất quá đợi thấy rõ đồ vật bên trong sau, lập tức biến sắc, cuống quýt rút tay về, giật mình nói, khí huyết hoàn, kia buổi tối nữ vương đội thu hoạch được viên này khí huyết hoàn lúc, nàng là tận mắt nhìn đến, còn tỉ mỉ quan sát một hồi lâu đây, Lạc cho, Kitajima Sakura ánh mắt phức tạp mà nói, Tô Tiểu Tiểu sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy nàng, lại nhìn ngay tại bắn tên thiếu niên liếc một chút, ánh mắt cuối cùng nhất vừa nhìn về phía nàng. Lạc, thế nào mấy ngày không thấy? Lạc Phi đồng học thì biến thành Lạc đâu? Là bởi vì viên này khí huyết hoàn nguyên nhân sao? Kitajima Sakura nhìn thiếu niên kia liếc một chút, lại không chút nào lúng túng nói. Tô Tiểu Tiểu, nói thật, học tỷ, đêm đó làm Lạc học trưởng nói muốn đem viên này khí huyết hoàn tặng cho ngươi lúc, chúng ta đều kinh hãi. Ta lúc ấy cảm thấy Lạc học trưởng khả năng không biết viên này khí huyết hoàn đến cùng đắt cỡ nào nặng, cho nên mới sẽ không quan trọng. Nói đến đây, vị này thân cao như tiểu học sinh một dạng thiếu nữ, tròn trịa trên mặt lộ ra sùng bái cùng có chút hổ thẹn biểu lộ. Nhưng cuối cùng nhất ta phát hiện ta sai rồi. Ta xem thường Lạc học trưởng. Lạc học trưởng là ta gặp qua thiện lương nhất, dũng cảm nhất, nhất vô tư, vĩ đại nhất nam sinh. Hắn phấn đấu quên mình cứu đội trưởng, cuối cùng nhất một cái rời đi, tình nguyện bị rắn độc bầy cắn chết, dùng thân thể của mình ngăn chặn động huyệt, đạt được cái này viên khí huyết hoàn lúc, cái thứ nhất nghĩ chính là tặng cho ngươi. Kitajima học tỷ, ta lúc ấy thật bị cảm động, khóc như mưa, gối đầu đều khóc ướt. Lúc này, Sở Phi Dương đột nhiên từ cửa đi đến, âm dương quái khí nói, nha, tiểu tiểu học muội, ta thế nào không nhìn thấy ngươi khóc? Ngươi là đem Lạc học đệ gối đầu khóc ướt, vẫn là đem chính ngươi gối đầu khóc ướt rồi? Không có nói chuyện với ngươi. Ngươi im miệng. Tô Tiểu Tiểu vừa ấp ủ tâm tình, lập tức biến thành hư ảo, đỏ lên mắt, cũng thay đổi thành phẫn nộ, trừng mắt về phía hắn. Tiểu hài tử, không thể học người ta láo. Muốn thành thật, Sở Phi Dương không nhìn nàng như chùy sắt lớn bay đánh tới ánh mắt. Tiếp tục đập nàng. Cút. Hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu lời lẽ đanh thép lẫn nhau đập lên. Lẽ ra Sở Phi Dương thân là học trưởng, muốn để lấy một số, mà Tô Tiểu Tiểu thân là học muội, phải tôn kính đối phương. Nhưng song phương mỗi lần đều như vậy, không lẫn nhau tổn hại vài câu tựa hồ không thoải mái. Đương nhiên, cũng chính là qua miệng nghiện, Kitajima Sakura cách xa chiến trường, nhìn thoáng qua trong tay hộp gấm, lại liếc mắt nhìn bắn tên thiếu niên. Cuối cùng nhất, ánh mắt vừa nhìn về phía trong góc đang xem lấy manga muội muội. Cuối cùng đem viên này khí huyết hoàn thu vào. Muội muội của nàng cần cái này viên khí huyết hoàn. Không bao lâu, Mộ Thiên Tuyết cũng tới. Lạc Phi Đình chỉ bắn tên. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía bia ngắm lên tiễn, sau đó đi bên trong đem chính mình tấm kia cung đem ra, đưa lên nói, dùng ta cung bắn một tiễn nhìn xem. Đây là muốn kiểm tra hắn chân chính tầm bắn. Lạc Phi không có tiếp cung, vuốt vuốt bả vai nói, vừa mới luyện tập trong chốc lát, không còn khí lực, lần sau đi, đối ban trưởng, ngươi đem tất cả mọi người gọi tới, là có cái gì nhiệm vụ mới muốn tuyên bố sao? Đề tài này chuyển di thái sinh cứng rắn, liền Tô Tiểu Tiểu đều nhìn không được. Lạc học trưởng, ngươi thế nào xem ra không dám bắn đâu? Bộ trưởng để ngươi bắn, ngươi thì bắn a, chúng ta đều muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể bắn bao xa đây. Khẳng định lại tiến bộ a. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp túm lấy Mộ Thiên Tuyết trong tay cung, đẩy vào trong tay của hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn chính mình, Lạc Phi đành phải tiếp nhận cung, chuẩn bị đi lấy tiễn. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại đem cung cầm trở về. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Tô Tiểu Tiểu nói, Mỹ Y học tỷ còn không có đến đây. Mộ Thiên Tuyết nói, nàng về nhà, ta sẽ gửi nhắn tin nói cho nàng biết. Lần này để cho các ngươi đến, là liên quan tới nhiệm vụ mới sự tình. Nói đến chỗ, nàng xem Lạc Phi liếc một chút. Tiếp tục nói, có cái tiểu khu nháo quỷ, kinh động đến giác tỉnh bộ người. Phía trên phái mấy cái giác tỉnh giả chuẩn bị đi điều tra và giải quyết, để cho chúng ta nữ vương đội đi làm phụ trợ. Ban thưởng là điểm cống hiến, cùng một lần đi giác tỉnh bộ tổng bộ tham quan nghe giảng bài cơ hội. Oa, ta sớm muốn đi giác tỉnh bộ tổng bộ đâu. Tô Tiểu Tiểu nghe xong cái này ban thưởng, lập tức hưng phấn lên. Bất quá lại có chút kỳ quái nói, tại sao chúng ta là đi làm phụ trợ đâu? Còn có, đội trưởng, trên đời này thật có quỷ sao? Những người khác cũng đầy mặt nghi vấn. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói, cái kia tiểu khu gần nhất liên tiếp phát sinh quái sự, liên tiếp chết rất nhiều người. Không nhất định là quỷ, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông yêu. Chúng ta chỉ có thể phụ trợ. Trước đó giác tỉnh bộ người cũng phái người đi dò xét qua, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Buổi sáng hôm nay, cái kia trong tiểu khu lại chết một tên bé trai. Giác tỉnh bộ nhận được tin tức sau, quyết định lần nữa phái người tiến đến xem xét. Lần này dẫn đầu, nghe nói là một tên xử lý qua rất nhiều quái dị sự kiện tiền bối. Đối phương mới từ nước ngoài trở về, nghe nói sự kiện này sau, chủ động xin đi giết giặc tới. Vị tiền bối kia mang giác tỉnh giả đẳng cấp đều so với chúng ta cao, kinh nghiệm cũng so với chúng ta phong phú. Bất quá đối với cái này thành thị khả năng không quá quen, cho nên chúng ta phải phối hợp. Đến mức trên đời này có quỷ hay không, ta cũng vô pháp giải đáp. Mộ Thiên Tuyết lại tỉ mỉ bàn giao một ít chuyện, thương định tối nay liền đi qua sau. Hô Lạc Phi một tiếng, mang theo hắn rời đi hoạt động phòng. Hai người xuống lầu lúc, Mộ Thiên Tuyết mới lên tiếng nói, sự kiện này ta còn chưa kịp hướng ra phía ngoài lộ ra, phía trên thì phát tới tin tức, để cho chúng ta phối hợp. Nhà ta liền ở tại tòa kia tiểu khu phụ cận, giác tỉnh bộ người là biết đến, cho nên chỉ định chúng ta nữ vương đội. Lạc Phi, lần này tới giác tỉnh giả đều rất lợi hại, cần phải có thể giải quyết các ngươi tiểu khu quái sự. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, ngoại trừ cái kia 500 mét tầm bắn tiễn thuật bên ngoài. Còn lại đều không muốn bại lộ, bao quát tịnh hóa chi tiễn. Ta biết, Lạc Phi gật đầu, lần này như thế nhiều giác tỉnh giả đi qua. Không biết nhiệm vụ của hắn là không còn có thể viên mãn hoàn thành. Bất quá mặc kệ như thế nào, đem trong tiểu khu sự tình giải quyết thì tốt nhất. Dù sao lấy sau hắn cùng Lạc Gia Gia muốn ở tại nơi này. Lạc Phi, ngươi đã bại lộ. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dừng bước, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi sững sờ, ta vừa mới nói là 500 mét tầm bắn, ngươi cũng không có phản bác, không phải sao? Mộ Thiên Tuyết khóe miệng hơi vểnh, có chút đắc ý nhìn lấy hắn, giống như là trăm phương ngàn kế mưu đồ đã lâu rốt cục thành công tiểu hồ ly. Lạc Phi, ngạch, ban trưởng, nói cho ngươi vấn đề, lại muốn chuyển đổi đề tài sao? Lạc Phi lúng túng một chút, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ban trưởng, Thanh Thủy học tỷ khả năng lại muốn động thủ với ta. Hy vọng ban trưởng có thể giúp một tay. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, ngươi lại đắc tội nàng. Lạc Phi thở dài một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh Cầm Lâu, rất buồn bực nói, không phải đắc tội nàng, là đắc tội nàng muội muội, ta khi dễ nàng muội muội. Mộ Thiên Tuyết sững sờ, lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói, nàng muội muội, Lạc Phi rất lúng túng nói, ta đem nàng song bào thai muội muội làm thành nàng. Nhiều lần đối nàng muội muội động thủ. Ban trưởng, ta có tội. Mộ Thiên Tuyết nhất định tại nguyên chỗ, ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì ban trưởng? Ta có phải hay không không cứu nổi? Lạc Phi gặp nàng loại vẻ mặt này, trong lòng lập tức trầm xuống. Từ vị kia Mỹ y học tỷ xe sang trọng cùng khí thế đến xem, đối phương rất có thể là có tiền có thế người ta. Nếu như đối phương thật muốn trả thù, chỉ sợ liền ban trưởng cũng không giải quyết được đi. Nhưng Mộ Thiên Tuyết lời kế tiếp lại làm cho hắn bỗng nhiên giật mình. Mỹ y học tỷ không có muội muội, càng không có song bào thai muội muội. Lạc Phi, ngươi tối hôm qua thật nhìn thấy quỷ sao? Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.